Lạc Vương Phi, chương 116 đến một từ Quý Phi, 1. Gocchuyenaudio.com. Hôm sau, trong thư phòng ở biệt viện cái gì Lạc Mộng Khê bị hấp huyết quái nhân hút máu. Hấp huyết quái nhân lại có thể là Kỳ Thiên Hoàng tử, này. Cũng quá khó tin đi. Bắc Đường Diệp ngồi ở đối diện Nam Cung Quyết kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Nam Cung Quyết lại nhàn nhã đọc quyển sách trong tay. Không cần kinh ngạc như vậy, cứ như vậy ngược lại cũng tốt, hấp huyết quái nhân có khả năng chính là tên gian tế kia, chúng ta lại có thể nắm giữ thêm một ít manh mối. Lạc Mộng Khê không có việc gì chứ? Sau khi hỏi ra những lời này, Bắc Đường Diệp lại cảm giác chính mình đang làm điều thừa, nếu Lạc Mộng Khê xảy ra chuyện, Nam Cung Quyết sẽ không có khả năng nhàn nhã ngồi nơi này cùng hắn nói chuyện phiếm. Mộng Khê mất máu quá nhiều, nhưng mẫu tử bình an, còn đang nghỉ ngơi. Nam Cung Quyết buông sách vở trong tay. Bắc Đường Diệp, hôm nay bổn vương mời ngươi đến đây, là để điều tra hành tung các hoàng tử vào đêm 15 hôm đó. Bắc Đường Diệp gật gật đầu. Bổn vương hiểu được theo cách nói của ngươi, Lăng Khinh Trần hút máu của Lạc Mộng Khê thất bại, hấp huyết quái nhân chân chính sẽ bị trọng thương, trùng hợp các hoàng tử Kỳ Thiên ngày hôm qua lại cáo bệnh nhẹ, đóng cửa không tiếp khách cho nên ngươi không thể lại tiếp tục điều tra. Nam Cung Quyết cùng các hoàng tử Kỳ Thiên mặc dù thân thuộc nhưng dù sao cũng không phải là người của Kỳ Thiên, nếu hắn cố ý tiến hành điều tra các hoàng tử, nhất định sẽ khiến cho các đại thần bất mãn, hắn sẽ khắp nơi gặp phải sự cản trở không nói, còn có thể bị người có tâm bắt lấy nhược điểm, nhân cơ hội sinh sự. Bổn vương là vương gia Kỳ Thiên, là con thân sinh của hoàng đế, vô luận có ầm ĩ như thế nào ở Kỳ Thiên, các đại thần nhiều nhất cũng chỉ có thể ở sau lưng bất mãn vài câu, cũng sẽ không có phản ứng quá lớn, chuyện điều tra các hoàng tử vì sao cáo bệnh không tiếp khách, bổn vương là người thích hợp nhất. Bắc Đường Diệp, ngày hôm qua ngươi xảy ra chuyện gì? Lại cùng các hoàng tử khác giống nhau, cáo bệnh ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Bắc Đường Diệp ngượng ngùng cười cười, nhanh chóng suy nghĩ cách trả lời, tìm lý do ứng phó với Nam Cung Quyết. Cái kia, khởi bẩm vương gia, Yến vương gia, Thanh Nguyệt quận chúa tiến đến bái phỏng vương phi. Cái gì, Thanh Nguyệt đến biệt viện? Nam Cung Quyết chưa trả lời, Bắc Đường Diệp đã kinh ngạc đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tiểu nha đầu kia, ngày hôm qua ở vương phủ của bổn vương ngồi một ngày, hại bổn vương giả bệnh một ngày, không thể tưởng được hôm nay lại đuổi theo tới tận biệt viện. Nàng có phép tiên sao? Làm sao biết được bổn vương ở đây? Bắc Đường Diệp, thì ra là ngươi trốn tránh Thanh Nguyệt mới giả bệnh một ngày. Nam Cung Quyết giọng điệu mang theo ý trêu tức, bổn vương cảm thấy, hai người các ngươi thật ra lại rất xứng. Dừng, Nam Cung Quyết, bổn vương không thích tính cách Thanh Nguyệt mạnh mẽ như vậy. Nghĩ đến Thanh Nguyệt vẫn luôn theo sau hắn không buông, Bắc Đường Diệp cảm thấy lạnh cả người. Bổn vương thích người giống như Lạc Mộng Khê vậy, ôn nhu thông minh. Kỳ thật, Lạc Mộng Khê và Thanh Nguyệt cũng có điểm giống nhau, chính là điêu ngoa, mạnh mẽ, đêm đó Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết ở Hồng Xuân Lâu kịch liệt đánh nhau, cho đến hôm nay, Bắc Đường Diệp vẫn nhớ rõ ràng. Tuy rằng Lạc Mộng Khê tướng mạo tuyệt mỹ, nhưng tính cách của nàng, chỉ sợ là chỉ có Nam Cung Quyết mới chịu được. Gocchuyenaudio.com. Bắc Đường Diệp là người điển hình ăn không được nho, liền nói nho chua, Lạc Mộng Khê đã gả cho Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp hắn là không thể chạm tới tuyệt đại giai nhân như thế, liền nghĩ một chút Lạc Mộng Khê không tốt, an ủi tâm hồn bị thương chính mình một chút. Đối với Bắc Đường Diệp đang than oán mắt điếc tai ngơ, Nam Cung Quyết hướng ngoài cửa phân phó. Mời Thanh Nguyệt quận chúa vào thư phòng. Dạ, thị vệ lĩnh mệnh mà đi, Bắc Đường Diệp gấp giọng oán trách Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết, thư phòng là nơi trọng yếu, không nên tiếp khách, ngươi vẫn là nên đi phòng khách gặp nàng, vạn nhất để cho nàng thấy chuyện gì cơ mật trong lúc vô tình lại tiết lộ ra bên ngoài, chẳng phải thực thảm sao? Nam Cung Quyết cầm lấy chén trà trên bàn, chậm rãi uống trà. Thanh Nguyệt không phải người ngoài, bổn vương ở thư phòng gặp nàng cũng không có việc gì, huống chi, bổn vương tin tưởng Thanh Nguyệt là nữ tử thông minh, nếu bổn vương dặn nàng, nàng tuyệt đối sẽ không đem mọi chuyện tiết lộ ra bên ngoài. Này, Bắc Đường Diệp ánh mắt nhìn quanh, suy nghĩ phương pháp thoát đi, Thanh Nguyệt đến đây, để tránh nàng dây dưa, bổn vương vẫn là tránh đi trước tốt hơn. Nam Cung Quyết, bổn vương đi trước điều tra chuyện mấy hoàng tử cáo bệnh, có tin tức gì, bổn vương lập tức sai người báo cho ngươi, mặt trời đã lên cao, bổn vương đi trước một bước. Không đợi Nam Cung Quyết trả lời, Bắc Đường Diệp đã bước nhanh hướng bên ngoài, vừa mới đi tới cửa, đã trông thấy Thanh Nguyệt được thị vệ dẫn đi vào trong viện. Bắc Đường Diệp trong lòng cả kinh, rất nhanh quay trở lại thư phòng. Nam Cung Quyết, Thanh Nguyệt đã tới cửa, có chỗ nào cho bổn vương tránh một lát hay không? Nam Cung Quyết không nói gì, đáy mắt trêu tức càng đậm, chỉ phía sau, Bắc Đường Diệp tâm thần lĩnh hội, rất nhanh đi vào nội thất, nháy mắt lúc hắn bước vào bên trong, thị vệ đã dẫn Thanh Nguyệt đi vào. Vương gia, Thanh Nguyệt quận chúa đến. Quyết ca ca, nhìn thấy Nam Cung Quyết, Thanh Nguyệt bước nhanh tiến đến, đương nhiên nàng cũng không có quên, cùng Nam Cung Quyết duy trì một khoảng cách nhất định, Nam Cung Quyết có thể tới gần Lạc Mộng Khê, không có nghĩa là hắn nguyện ý tới gần nữ tử khác. Mộng Khê tỷ tỷ đâu, muội mang theo điểm tâm tốt nhất trong cung tới đây cho tỷ ấy. Thanh Nguyệt hướng Nam Cung Quyết giơ giơ hộp thức ăn trong tay. Tảo cao này được dùng nguyên liệu đặc thù chế thành, có khả năng hoạt huyết, lưu thông máu, dưỡng dung nhan, hơn nữa đối với phụ nữ có thai đang trong nôn ngén rất hiệu quả. Nam Cung Quyết là Lạc Vương của Thanh Tiêu, trong biệt viện các loại quý hiếm thứ gì cũng có, cũng có thể nói là cái gì cũng không thiếu, nếu chỉ đưa kỳ chân dị bảo bình thường, Nam Cung Quyết khẳng định sẽ không để ở trong lòng. Cho nên, Thanh Nguyệt bỏ ra vật quý trọng này, lệnh ngự thiện phòng làm ra tảo cao có nhiều tác dụng như vậy, tuy rằng không mấy đáng giá, nhưng so với những vật quý khác lại có ý nghĩa hơn. Lạc Mộng Khê đang nôn ngén, khẳng định là ăn không vô thứ gì, tảo cao này có nhiều tác dụng như vậy, hương vị lại ngon, Lạc Mộng Khê khẳng định sẽ thích ăn. Lấy trình độ Nam Cung Quyết để ý mẫu tử Lạc Mộng Khê như vậy, chỉ cần mẫu tử các nàng mạnh khỏe, hắn cũng sẽ vui vẻ, Nam Cung Quyết cùng Bắc Đường Diệp là bạn tốt, sau này, khi Bắc Đường Diệp trốn nàng, nói không chừng Nam Cung Quyết lại có thể cho nàng biết chỗ Bắc Đường Diệp đang trốn. Góc truyện audio.com, Thanh Nguyệt nghĩ đến việc này trong lòng cũng âm thầm vui vẻ, Nam Cung Quyết thản nhiên nhìn lướt qua hộp thức ăn trong tay Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt có tâm, lễ vật của Thanh Nguyệt Mộng Khê nhất định sẽ rất thích, nhưng hiện tại chỉ sợ Mộng Khê không tiện gặp muội. Vì sao? Thanh Nguyệt khó hiểu, đứng ở phía sau Thanh Nguyệt, Tiểu Phượng lặng lẽ lôi kéo góc áo Thanh Nguyệt, nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu thư, ngài đến quá sớm, Tiểu Phương nghe nói, nữ tử có thai thường rất thích ngủ. Khách chương.